không căng thẳng đâu. Đừng gốc là Asankarika, bởi vì chịt là chịt tà là điểm chung nên là thành ăn thì bên nào thêm ăn và xả sân ra rika là điểm Pali là cần tập đồng, không cần tập đồng tập đồng vô mà cũng cần tập đồng. Tạc đồng thì có hai hướng. Một, từ mình tạc đồng được không? Được. Hai, người ngã tạc đồng được không? Ví dụ đi ngang thấy cái đồ này nổi tham lên, mà xung quanh có ai thì từ mình nổi tham, từ mình là lấy cái trộm cắp gì đó, thì cái đó là từ mình tạc đồng. À, nhưng mà thấy đẹp đẹp, thích thích, thích là tham rồi đấy, nhưng mà có người tạc xuôi hoặc là họ thú sự trên mạng bằng cái là đẹp lắm, vô quan mua, vô tiết kỳ, mua Shopee, mua cái gì gì đó thì nó đùng vào lòng tham của con người, và con người bắt đầu tìm kiếm. Để sau khi tìm kiếm cái nó mới nhìn mắt thôi, tiến thêm bước nữa là gì? Muốn có, và muốn có tức là nhìn mắt rồi bám víu, rồi cuối cùng nặng nhất là gì? Sở hữu. Tiếng Bali dịch của tiếng Hán là gì? Ái, thù và thường. Trong thập nhị nhân duyên, ai là thích cái này là cùng cái anh lô phát này là thù. Thu là nằm lấy, bám víu, nằm lấy. Thu về cho mình năm nay, nhân dân này này, là hay thu cuộc lắm, hay lấy về cho mình là thu. Thu xong rồi gì? Sở hữu, à, tức là thành cái của mình, à, là cấp độ nó nằm lên. Mà hữu tức là có gì? Tái sinh. Hữu là tái sinh. Tái sinh là kiếp này, kiếp khác đó, tái sinh là... Và đó ngay lúc tham là sinh là quả là tái sinh nha. Thì cái tác động này có hai nỗ lực, tiếng Bali nỗ lực và phải yoga là thân nỗ lực và khẩu nỗ lực, là đây là tác động của người khác. Người khác chỉ có suy mình được hai đường thôi, thân và khẩu thôi, đúng không? Khẩu thì họ mà lấy cái đấy, chẳng hạn như vậy là tham đấy. Còn thân thì họ làm đó, còn đưa tay quên có đưa tay vào đầy mình rồi họ dùng ánh mắt để hướng cho mình làm cái việc tham đó, chẳng hạn như vậy. Để hai nỗ lực chứng tỏ thôi, mọi người hiểu không? Khẩu nỗ lực thì dùng lời nói, mà thân nỗ lực thì dùng tay chân, ánh mắt quay đầu đi đủ loài đây. Còn từ mình tạc đồng sạch sân tha thích căn là hai cái là của người ngoài, còn à sân tha thích căn là từ mình. Từ mình thì có ba cái đó: thân, nỗ lực. À, trong đây họ nêu ví dụ rất là rõ ràng, chính mình nhờ đến hành động của thân, ví dụ như cố gắng trang sức cho đẹp, khi cả đẹp thì hài lòng, hài lòng là tham. Hoặc làm việc cho đói, cho cơ thể mệt nhọc, đói bụng thì đi ăn, đi ăn thì tham có nổi không? Vô ngồi bằng tiệc hay là bằng ăn là tham đầu tiên, tại vì thích mọng đi và thích mọng tê thì sân đồ thích thì là tham nổi. Không là từ mình tác động bằng lời nói, giống như từ động viên nhắc nhở an ủi tôn mình lên để phát sinh ngạo mạn. Bởi vì bốn cái tâm bên này á lên cỏ ba kiến. Những bụng tâm này là không có ba kiến. Những cỏ khi có ngạn mạn, nếu có ngạn mạn sinh lên, ngạn sinh lên và ngạn mạn mạn ma thì sinh ở trong bụng tâm này. Là cái tôi, cái ta của mình nó lên, mình ngon hơn họ. Là thằng nào ăn được, thằng mình ăn được. Đó nè, là tham sân rồi đó. Từ mình suy nghĩ thôi ấy. Ui, cái mọt nợ nó biệt thủ công quỷ, nó tham nhũng công quỷ. Ông sợ giám đốc sợ này ở mình giám đốc sợ đi hả? Mình ăn được, mình ăn được công quỷ hết à. Mà cái sử dụng mình hết, từ mình sử dụng mình bằng khẩu, rồi bằng ý, là từ mình tác động đến suy nghĩ. Ví dụ nghĩ đến chuyện vui là cho thân hài lòng, lúc đó tham chấp trong nội sinh. Có khi mong ngồi mình mới từ tụng tìm cười có mà thích thú nữa cái cảnh đó. Nhưng mà có cái khi nhận việc mình tham có biết lắm nè. Sau đó. Nếu có học nó sau đó biết, không học nó biết. Bên biển cuộc đời này, trước đời học cũng học cũng biết đó. Nếu không học thì cái sinh sắc đầu đỏ này nó ra chỉ bản thân ai nữa đó. Kể cả người tu, rất nhiều người tu tham sân cũng biết mình như chưa biết những biết cái biết đời hơn nhé. Biết để mà tu thì con cũng biết là chịu. Người xuất gia người cho đừng nói người đại gia. Tham mà biệt mình tham à, Đức Phật nói có 3.000 người, người tội ưu, tội thắng là tham mà biệt mình tham, sân biệt mình sân. Ôi là ngay như Đức có việc tuần truyền trên cửa thiên. Đầu tiên cái cuộc đó chưa có cái máy vi tính, mà xưa là người đặt vô vi tính đầu tiên. Trong này có nhiều câu chuyện nhận dạng như vậy. Nhà sư và quả đuốc đủ chấp tới chuyện đầu tiên. Anh có cái chủ liều ngô ra lên. Thế này có tham, con biết con tham. Mà trong kinh Trung Bộ nó nói rất rõ, đó là người cứu thật, người tốt, người quý. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy, thì câu văn trong tàn kinh là như vậy. Nhưng mà cái người hiểu tàn kinh đó là hiểu đúng theo mang chữ, không hiểu theo ý hiểu Phật. Quy luật theo ý hiểu Phật là khác. Nếu có học cái này là chìa khóa để soi vào tàn kinh, à, tàn luật thì mình sẽ thấy. Thì khi mà mình biết mình có tham thì tham có con nè. Bởi vì khi biết nữa là cả chi biết. Sati. À, vì có cái anh sati đang biết. À, nếu mà có thêm bát nhã thì là tốt. Mà cái sati, cái mô ba hay mà kết hợp với những niệm tâm. Bất à, đại thiền này. Mà khi đại thiền sinh thì tham này đình chỉ. Nhưng vì sao sao bỏ ta lại tham kiệt? À, ví dụ ăn mùi mít, mít ngon hết, mít ngon hết, mít thơm hết, ăn mùi thứ nhất. Mùi thứ nhất ăn với gió gì? Gió than. Sau đó việc ăn mình than, thôi mình ăn. Nhưng tại sao lần thứ hai thay vì mình lấy mùi mít thì mình lấy cái lạc xoài thì mình vẫn có tiếng mùi mít? Vì sao? Có nè, trường hợp đó vì sao lại có tiếng mùi mít? À vì mình thích mùi mít hơn là mùi xoài. Vì mình hàm ngọt hơn là hàm chua. Nhưng có những người là thích bé, rồi cái thứ hai có bé cũng nhiều hơn có vị. Là vì cái tham đó nó gọi là tùy duyên, anusaya, nó mù ngầm. Cho nên lần sau gặp tham, gặp là sao? Đừng tham. Còn tu tập á, thì có biện pháp. Nó có biện pháp. Lịch. Ví dụ ta một bữa ăn ngon lắm, thịnh soạn, giòn lên. Thì dù là bữa tiệc hay không tiệc, được quay không được quay, mình đợi hoặc mình ngồi ăn thì đang tiến thác mà nó được nó mình không biết bắt không kịp, đúng không? Nếu mà cứ bắt không kịp luôn, nhưng bây giờ học rồi mình biết, có người biết người không, người đang nhớ nhiều, có sạch tình nhiều thì biết thì làm ra. Rất khác nhau ở chỗ tu, mà tu là chỗ này mình làm ra cái tham là nhiều lên như thế à, thì mình phải có cái cảnh tỉnh bằng sạch tình này thì mình biết tham đang nhiệt thật. Thì làm sao để thì tham là nó không sai sự mình nữa, vì tham là có vô mình đó đó, vì gốc của hẳn là trong tâm tham ấy. Mình có cái số 19 này, mình có bộ mắt này, mà có bộ mắt này là có cái mô hạ. Mô hạ này là vô minh, thì mình phải biết lúc đó bị vô minh sai sự. Mà nếu mà chuyển qua minh thì là cả nhân sinh có sở tình, thì nó nếu có bánh ngang là cái bụng cái đau này thì nó lại lên, và lúc đó mình không vô minh. Nhưng sau đó vô minh lại thì mình phải quả ăn để làm chi, có lời không có lời khi ăn, nếu thấy không có lời thì không. Nhưng mà từ vừa ta dọn lên là hôm nay sư gặp được ở như là tại nhà sư Phật Thúc Trang Tăng, tại nơi thì đã 9:30 giờ ta dọn ra cái bệnh, hoặc là bệnh thủ lây bệnh dừa, thì mình chưa biết để chi ai mời cái sư Phật sư năm để một chủ ăn cơm. Thì có người bốc tắm ăn xong rồi chỉnh người đó, sau đó nói hai câu, một câu tại chỗ và một câu tới giờ ăn cơm. Giờ trai tăng là 11 giờ kẻ và ăn cơm lúc 11:10. Thứ nhất ăn tại chỗ là phải bớt tiền ra vì nó dính tay, không có nhảy được lâu à. Đến cái giờ ăn cơm mà tại cái hồi mình dài mình ăn cái nợ chưa ăn cơm được. Thế nên tu tập ở chỗ đó cần ăn cái cần ăn lúc 9:30 mà ăn, 10 giờ mà ăn, tại đó ngân 10 giờ thì 11 giờ ăn cơm sữa hoặc ăn được cái ít luôn. Nhưng nếu mình thì không có cách khác, mình vẫn ăn nhưng mà không có ăn được gì thì cái bồn mình như này thì mình ăn đi nửa thì thôi vẫn cái kia luôn, nó miệng no thôi chẳng có sao. Nếu mà hiểu được như nữa thì không bị si à, nó sai sự, không bị bồn mình sai sự, không bị tham nó sai sự. Con biết không biết là từ mình biết nghe, người ngoài biết không nghe à, người ngoài biết. Nếu mình đòi ra họ thì sau đó mình đòi ra cho dài cái hồi mình đừng ăn cho rồi à, thì người ta mới biết con nói thế thôi. Cho nên là mình cảnh đều luôn, không phải là học tu này tu đó, tu đến chỉ để chằn vô minh, chằn si, chằn tham, chứ con tham si sân si con trụ bì lên thôi, vì nó không trụ bì thôi, vì nó sang hết trung minh quá nhiều rồi, mình tích lũy vô lượng kiếp rồi. Ví dụ cái mỏng này mình thích, mình tham, mình buộc, và đến khi ta chọn lên hai mỏng mình vẫn chọn mỏng này. Chứ cái này đó quý vị học đến bạch chân gia, tức là bạch thả na, là bộ duyên hệ bộ cao nhất trong vi diệu pháp, thì mình biết quý đang chọn cái này không chọn cái này. Chẳng ngay Đức Phật dạy thế, phân tích thế trong tâm, và vì sao mà mình lại dễ dàng chọn cái này hơn ngày nay? Không có đâu, nó ghi gì mà chỉ rất rõ, mà không học là mình không biết, không biết nó vốn hết đó. Con biết ra nó rõ ra không à, vì cả những là Anusaya là một cái ngủ ngầm tùy nhiên, mà mình càng thích một cái mình thích, mà lần sau mình gặp nó tiếp tục thì nó sẽ trở thành duyên hệ, cái tùy nhiên, cái ngủ ngầm để lần sau nó sai sự mình biết. Nhưng một cái mình không thích mà mình vẫn chọn tiếp thì lần sau cái đó không thành ngủ ngầm được, tức là cắt đó. À, cắt đó. Tại vì không thích là sân rồi, và bây giờ là cái này là tham phát sinh thì tham không thể tùy duyên ngủ ngầm do sân được. Tham sân là hai cái đi ngược nhau, thì khi mà đi vào cái bộ liên hệ để phân tích hiện tại ấy, người ta nói lý do vì sao mà cái tuần thứ bảy Đức Phật ngồi dưới là kéo là cái mà trong tuần thứ bảy ngài ngồi ngài quan sát về bộ như thế Phật Thanh Na là hào quang phát ra mà sáu tuần trước không phát ra. Nói về mặt vật lý cơ điện học cơ học á nó đúng luôn, tại vì khi đỡ cái đâu nó cái nào một ngày làm việc như sờ lọc cả cái mũi giấy chăng thịt giống như mình mà mở động cơ điện lấy là thao quá mà bung á là vì cái đồ hoạt động cao lắm, cái đâu nó nằm đấy, bởi vì mình từ ngồi mà làm gì suy nghĩ nhiều đầu nằm quá à, thì mà có cái ô ra quẹt được cái thao quá. Còn nói về cái mặt pháp thì cái bộ đạo quả viên sở của cao siêu cực kỳ mới bắt tâm mà dùng cái từ gọi là trùng trùng viên khởi khiếp luôn, mình không nghĩ được là thế gian thế giới nó diệt sở vô cùng như vậy, và khi diệt được như vậy rồi chỉ còn một đường là bỏ hết mà tu thôi, chứ còn đường thôi, không còn đường thôi. À, cho nên cái tạc trồng thì còn hai loại, không cần tạc trồng à sankharika à và cần có tạc trồng. Mà khi mà tạc trồng thì gió thải hướng nó đến, một là từ thân và hai là người khác. Từ thân thì có đến ba đường thân khẩu ý. Ngài Kinh Châu chỉ là nhắc vào cho nên nó là nghe giống như người ngoài, và có nhiều người cùng biết sắp nhưng mà không có căn cứ, cũng sắp ví dụ pháp đang hoa dạ, mà không có căn cứ theo ý của mình, suy nghĩ của mình, cho nên dạy ra tạc động và do người ngoài tạc động thì mình cũng có tạc động mình. Sự thật mình tạc động mình cũng nhiều, đừng chân thương nhé bác. Make up cho đẹp đâu có định mất cười một mình có, rồi còn selfie một mình có đó. Selfie cái đấy có thì cho nên có hết nói và tự nghĩ đang đó, tự nghĩ có tạc đâu mới có nhắc vào có sử dụng lên người ngoài à, mình có người ngoài à, tương tự thì còn nói cái ta kiện đó bác, như vậy tâm tháp đủ ba cái đó bác, thọ hi với thọ xa thì mà nghe nhiều đó em à, thích vui vẻ, thích thì bên mồm bảo thích nhưng mà cái nhận thương quá thì thọ xa à, mà vui quá thích quá là quá thì là thọ hi, thì là niềm vui của cảm giác gặp họ tổng khởi sinh ở trong tâm chân khởi sinh hoàn tâm, bởi vì những người chết thì họ không có vui không cười được, họ không hoan hỉ được. Thọ có ba thọ là thọ hi à xin lỗi thọ lạc thọ xả và thọ khổ. Lạc là vui, khổ là khổ, khổ là tiếng Hán, tiếng Bali là dukkha, lạc là sukha. Và khi chia ra thành năm thì thọ trên thân gọi là thọ lạc với thọ khổ. Trên cơ thể mình ấy, ví dụ trời ấm nóng máy quạt bật lên, điều hòa bật lên, cảm giác thoải mái, cái đó trên cơ thể gọi là thọ lạc là. Mà đang mát như vậy nó tự nhiên điện tục cái bụng trời nóng lên ấy, người mồ hôi ra khỏi bức rứt trên cơ thể nóng này đến cơ thể thọ đỏ lại thọ khổ ấy, hoặc là bị con chi cắn ngứa đau là thọ khổ, bị vết thương vết chém bị roi đau rát nhức thì đó là thọ khổ trên thân. con đến tâm thì có ba cảm thọ. Thọ hỷ là cái vui mừng trong tâm. Chẳng hạn như họ hôm nay mà được ăn mùi vị ngon, vui nghe mà mình thích. Rồi thọ ưu, ưu là khổ nơi tâm, chẳng hạn như buồn, ai chơi bên câu thì buồn, hoặc nồi nóng, nồi dân, tất cả đều do sân tên của cái trạng thái là sân và cảm giác đó là ưu hoặc là nồ, vân vân, là cái cảm thọ trên tâm. Và có cái thọ trung bình gọi là xả, cũng buồn vui, thì hai chị ngồi như thế cũng có cái câu chuyện vui chi cho mình vui trong tâm, cũng có cái câu chuyện buồn chi cho mình buồn trong tâm, có lo lắng buồn trùng ưu tư gì trong tâm thì gọi là thọ xả. Còn trên thân thì có thọ xả, thân mà ngồi mà thoải mái như thế bận cuộc về làm nhé, thân thì chỉ có khổ làm thôi. Ta kiến thì vượt được nói rồi nhé. Vậy tham tâm thứ nhất là gì? Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với ta kiến, không cần phản động. Không cần tác động, không cần tác động thì ngược lại thì có cần tác động đấy. Nhưng mà phụ hoàng đấy 14, 15 này, nhưng mà trong thân, trong tâm cứ một người từ tác động, một người không tác động á là họ bị nhầm lẫn. Tự nhiên mình tác động mình bằng trung tâm, rồi mình tự nhiên mình tham thì cũng không cần tác động, nhưng mà hai cái đó gần nhau quá. Gần nhau quá. Ví dụ cái lý tưởng đi tới năm đây hả, mình thích uống thì có cần tác động hay không cần tác động? Không cần tác động hả? Nhưng mà cái lý đi là lý thuốc để chữa bệnh, có thích uống á? Không thích. Nhưng phải uống á, có uống cách đau khổ á. À, chưa chắc là sân nổi, nhiều khi tham còn nổi, à, tham nổi chồng ông phù bệnh ra, uống được thôi, uống mình nghiêm phù thôi, à, tức là thọ xả ấy, à, nhưng mà mình uống để chữa bệnh, à, nhưng mà mình là ai uống? Thì cái ý không ai tác động cả, hay là có tác động, mình tác động mình, hả? Mình tác động, mình tác động. Không, chỉ ví dụ một cái mình thích là mình tự tác động mình, hả? Cái đó không thích rồi, chứ còn một cái mình, à, cái này không thích, cái mình thích mà mình tự tác động mình bằng tấm. Vì mình suy nghĩ đối, suy nghĩ tới thích. Chỉ nên đánh một vài đấy, cô là một loại cái không cần tạo ra, không cần tạo ra. Thưa sư, trong cái ví dụ thầy sư đưa ra đó từ cái hợp với ta kiến. À, ta kiến. Chứ để sư nói lên lên thì có cái ta kiến và cái ta kiến nhé. Ví dụ như một người ăn uống, ăn uống không để ý gì đến nghiệp quả vô nghiệp thì gọi là hợp với tà kiến. Còn mình biết nghiệp, biết quả vô nghiệp, nhưng ăn vẫn thích đó, ăn vẫn tham đó, ăn uống là 99% là tham rồi đó. À, nhưng mà không để ý gì đến nghiệp và quả của nghiệp thì vẫn ta kiến. Ta kiến là ai? Tôi ăn, ta ăn, phải không? À, đó là có ta kiến này. đồng cũng cân tạc đồng, thì dân cũng cân tạc đồng, thì tự dơ đi ông không, cũng cân ái tạc đồng không. Và bàn thế cùng không cảm thấy cũng nói tới nó coi vô sao quá ông đụng dơ cơm dầu rồi thì tự sao quá ha. Nếu mình đi ăn mình sống tập thể thì tự dơ là nhờ nhờ bể vô xoàn rồi thì tự dơ tự lỏng nè để trộn ra trộn thì không cần tạm đồng có ta thì được biến nghiệp chi bên nghiệp và quả của nghiệp là có ta mà mình để ý luôn thì ta chuyện mình dịch rồi. Ví dụ như khi ăn là tôi ăn ta ăn từ mình nghỉ trong cùng mình tôi ăn ta ăn là ta chuyện rồi mà có nga đánh hơn ta đổi hả tôi ăn ta ai đổi tôi đổi buồn nhà bếp dọn chân cho rồi tôi đổi buồn rồi nè đó là đó ta mày hăng ngay cả nếu mà là sợ cái giác ấy, thì cái từ nhà nó nổi lên là hàng ngày là chúng ta đều có tăng kỷ hầu như cho đến khi mà mình có cái tình thức ăn để làm gì, tại sao phải ăn, ai ăn. Cho nên ngài Ajahn Chah nói là không có ai ở đây cả, là vì vậy ngài muốn cảnh tình ai ăn cả mà sự thật có ai ăn không, anh Phùng cũng ăn được đúng không? À, chỉ có cái nguồn này, cái danh sách này đánh nhai nhai chọt nhẹt nó đầy cái vật thực xuống này cái dạ dày thôi. Nếu mà quy trình đó mà chịu lấy đến một bộ phim và xin lỗi cho con chó mèo coi là chỉ thấy như thế thôi, nó có suy nghĩ như mình không? Không có. Còn mình ngại là ngồi vô cái là tôi ăn rồi ta ăn rồi như vậy là có tăng kiến mà không có tăng kiến vô tờ đó. Còn ví dụ như công vượt đến đó mình cùng tới cùng chứa tới tập giờ rồi nhưng mà bạn nói ăn cơm đi, ăn cơm đi, mời ăn cơm và mình thuần theo lời coi ăn ngồi bên đi bên kia để cho người khác đó là có tạc đâu á, có mới á, có mới thì có tạc đâu. Và khi mình ăn thôi, tôi ăn bình thường thì đó là cái ví dụ cho cái tâm cái gì ấy, là mình ăn cơm với tâm tham cái gì. Hoặc là một người bàn rủ đi xem phim tâm thích ngay từ lúc rủ chưa đi xem đi xem này phim mới về hay lắm tên nữa mình đã biết cái phim này hay nghe nói hay rồi biết cái tên rồi nhưng mà chưa có điều kiện chưa bàn rủ đi thì đó là tâm tham thử vì mình thích phim này muốn đi này rồi là có tác động của bạn này và khi mình coi là coi vậy thôi, tôi coi ta coi thì cái đó là không ai tác động và có tà kiến và tham kiến. Còn mà không có tà kiến thì chụp được người đi lên xuống ấy ví dụ thứ ba là gì, tâm tham thứ ba là đồng sinh với cỏ thì vâng không hợp với ta kiến. Một tiểu thư nọ vui sướng mặc chiếc váy vàng có tâm tham chưa, mặc váy vào có tâm tham hò hì chưa, vui rồi đấy. Bây giờ là không từ mặt hay là người khác nó suối mình mặt từ mặt là tâm thứ ba rồi. Còn chưa ta kiện chồng mô không ta kiện chồng mô không ta kiện chồng mô tôi biết mình tham à biết mình biệt minh tham nó có ta kiến hay không ta kiến? Không ta kiến. Biệt minh tham nó không ta kiến. Tức là có tham mà không có tập. Mà từ thân cái ngà nó tốn mà mặc cho tốt là ta kiến. Nếu hơi khó ấy, thì từ từ gỡ. Bởi vì ví dụ này nó thực tế của mình. Tức là mình mặc vô, cái cô đó cô mặc vô, cô biết. Cô để ý đến nghiệp, quả của nghiệp hả? Còn nếu cô đó cô mình được mặc cái áo này à, là nhờ từ đấy mình đi làm phước đấy. Mình cũng kể y ví dụ như thế. Nhưng mà mình thích mặc là tâm tham. Vì tụng cái ý cho nên được quà. Trong một kiếp nào đó mình tụng áo ấy, cho từ thiện áo quần ấy à, thì mình được cái quà là mình sẽ được có người tặng áo quần lại à. Và cái mà sư hay nói đó là đó. Vì khi mình nên làm từ thiện ấy, bởi vì gom đồ cùng cho có nhiều đồ bướm nữa nè. Bởi vì bây giờ người ta cho mình cũng đồ mì đó đồ mặc rồi đồ tù cho nên là suy đoán cái lớp đi mà học cái lớp trước là tư thiên lá bạch cho đồ mở đừng có dơ cho đồ tù nhưng mà đặt hơn họ đi xin đồ tù ấy đúng không, cho nên mình phải cho đồ mở để lần sau phải buông như vậy một kiếp đó đó mới sẽ gặp hoặc trong kiếp này người ta cho mà họ cho đồ mở. Cảnh ấy có nhiều cái chẳng ai được để tìm được cái à, có một người biết nghiệp biết có đi chùa có học như số chúng ta đây đều có biết tại thời điểm là cũng biết chứ không biết nhưng mà bạn bè từ nay nghỉ hoài à, cũng vừa đi có một con sở một khoa nhà mình là mấy nhạc trình nữa và chứ là hành lý ra hạt mà nhà của đứng trời thì mưa lành đó phải ngày sau trời mưa lành trời là cũng bo tới nhà lần mà coi bởi tâm thích thú là tham á à, nhưng mà không có ta kiến là có ta kiến không có ta kiến là vì mình biết à, có như lý à, là còn tham đấy nhưng mà vẫn bị tham thắm. Vì tham thẳm cho nên mình thích cho nên rơi vô tâm tự tư này. Có thích này à, có bị ba lối kéo này, sạc sẵn ra lúc căng mặt. Không có mặt gì. Mặt ta kiếm nó đi à, mình vẫn đi ra nhưng mình biết cái nữa là tham à, mà vẫn có. Biết tham mà vẫn cứ tham có nhiều. À chứ ví dụ cùng cái ví dụ biết tham mà vẫn tham iPhone 12 ra đời rồi à, dạ trên trời mà thích là tham nhưng mà tham được làm gì vừa rồi mày sư ngày hôm nay gặp anh chị đi làm chi để thỏa mãn cái tham. Có một số người ở trong miền Tây anh chị biết không, bản thân vì có người nói hai quả còn một quả thần và ngày nữa là đi bán thần chuối bán đi bỏ thì nói lúc đầu là mày đi mấy trăm triệu rồi ba bốn năm trăm triệu chứ là cuối cùng đưa cho 40 triệu thôi mừng mổ mà đưa lên gần biên giới Trung Quốc mổ cái răng một quả Trung Quốc thì mổ về miền Trung luôn thì mổ kiểu đó bản thân có rồi nghe, tại vì chúng ta đấy là niềm vui, cái giàu lắm, tây mình có học thân họ chúng, có họ nông dân, miền Tây, cuối đâu thì là đông ruồn thôi họ đọc suy nghĩ, mà toàn chơi iPhone, mình phải iPhone, thấy cả những con cá nữa, tham, quên mạng mình luôn mà tham, cái này là ta diễn nè. Có kiếm việc cái nhánh quà nó rợn đến bản thân họ đó chứ nó xuống bình xong về là bình á bởi vì hai thần chứ cấp trên đà thì mất đi thần nó làm việc yếu đi chứ. Đấy, đồ lọc của nó đã chưa kể con nhiễm trùng nữa, nguy hiểm lắm. Ví dụ như một người chơi tâm thì năm mẹ tâm thì năm là thọ gì? Thọ xả. Quý vị ăn cơm về gai đỡ thọ đô ăn chấp nhận ăn cơm về muối, muối me, muối sống, muối thịt được. Còn con gì thế? Thế chứ? Mọi mình thích ví dụ như bò xào thịt bấm là cái gì? Cắn nó cà lóc rồi như nó không có. Còn muối thôi. À có ai? Đó có lúc lờ bừa quá. Hoặc là nhai bệnh vi khớm quá. Đó. Thì hiện có. Và cả nên có ta kiến. Đúng không ấy? Rồi giật nghiệp á. Đói mình ăn thôi. Ừ. Đói phải ăn. Vâng. Khi đã từ mình ăn có tại giờ nó đói có đói vô cao. Ăn lậu nghiện cả đã tham rõ ràng đó. Chứ đừng nói là ăn rồi trí tuệ. À, tỏ tâm từ năm ấy. Tức là có nhận biết về nghiệp, tiến tỏ ta kiến. Nhưng mà tham vẫn. Chứ đừng nghĩ rằng nhận biết về nghiệp là có trí tuệ đấy. Đúng không? Nhưng hẳn có nên tăng trí tuệ. Tức là chuyên do trí tuệ làm duyên là mình đi học về nghiệp và quả của nghiệp, mình biết ai nữa. À, nó có nhân sinh như thế, và bây giờ mình có. Nhưng mà lúc nữa, thẳng cái tháng rồi, à, thì bị xuôi. Bị xuôi thì mình cứ tham được người. Tham được người. À, rồi hoan nghị, thì tâm hoan nghị, thì ăn muối, thì ăn bệnh mì, thì nó hoan ý. À, chứ buổi sáng đưa ô bệnh mì, cục bơ, là một bếp, là một tô, một bò, tô phở, thì rõ ràng cải năm. Nó khác nhau theo gọi lệ thường ấy. Nhưng có những người ăn bánh mì hoan hỉ vì sao cậu họ cũng thích đi, nhưng vì rằng hôm nay đầy nhân nhân đẹp rồi chưa trả cái mì chậm sữa ấy vâng thích chứ mà vì đó vì cả tuần trở ra toàn là bún bò bún bò bún bò làm một tuần bún bò thử rồi bữa nữa mi chậm sữa món không ngon hơn. À, để sư kể cho nghe chuyện thật thật. Có ông sư Nepal cùng học bên Thái Lan, ông thì nhỏ. À, mà ông lên thích đi phiêu du, cho nên nghỉ hai ngày thì ông rủ mình đi đi về Việt Nam. Trời, ông không nói trước, chương trình tôi bỏ rồi, hai ngày tôi phải đi. Ra cái thiền viện ở tôi nghe, tôi xin rồi, tôi đóng kỹ rồi. Nó tìm mình. Trời, thằng về Việt Nam thích lắm. Đi đường bộ, đi một mình, biết nói tiếng lắm. Qua tới cái lá bà ông đồng dậu vô. Đây là được nếp bán, là mấy cái ống mà đến chỗ cửa khẩu đó mà không biết lúc. Có cái được nếp bán. À, thì nói chứ ông quen ai mà tôi về Huế máy là được kiếm vé ông xin mình cái điện thoại cái tên chùa à thì mình nói ngay vào tàu trên ngang là tiền ăn được có chứ ông ghi vậy này rồi bắt kiểu mình trên đường điện về ngay vào tàu ngoài à ba máy mình gọi dặn được máy một còn ông sư nên bán ông muốn đi ở việc đó việc đấy thầy giúp đỡ à ông quen lên ở cái công thường vậy là ông quen khỏi những món bánh mì Việt Nam nó hay quá. Tôi ngồi lên xe này á, ba bữa nữa là máy là Phật tử mà Phật tử Việt Nam thì ngày xưa nước ngoài là nhiệt tình mà cho một bộ bánh mì chắc nữa mà lên tở lao 12-13 giờ họ mới bắt đầu kẻ vô tìm ăn thì ông ngồi trên xe 11 giờ ông phải lo ăn 12 giờ để ăn bắt sẵn bộ bánh mì mặc dù đổi với mình á người Việt Nam mà bệnh mi cặp thịt bệnh mi chứ thì bình thường ấy tuần ăn một lần á thì con thích thủ nhưng mà người nếu bạn ăn được lần thịt lắm còn năm thứ hai sư phải về đấy ở lại nha nghe bệnh mi là sáng mua ba đại bệnh mi là thịt lắm mà mày sư nữa mà nghe tới ngày năm 14 là duyên tháng vì đó bưng cơm chay lên chài chài mẹ ông lắc đầu nên thải đó cháy quen là một thứ hai cháy không một năm là còn 10 ngày không cháy là của người Tàu mà để nghĩ người Tàu là lệnh qua sân của người Thái lo tới chùa mà đem vô cháy ra một trụ anh đi đâu mà sợ luôn không thấy ra cái đu cháy của Thái tệ ơi là tệ cho nên mày xứ nằm nghe cháy là chạm lắm cho nên là nhiều khi cái đó bình thường nhưng mà có trường hợp thành buồn quỷ giống như năm nào năm 75 về đó thời nhà mới có bên mi vang hết bo bo mà xay ra rồi nhồi rồi lắm bẩn mà ập chào cho nên để quần những quỷ quan trọng à lúc đó tham theo tham là mình biến lên biết nghiệp rồi nhưng mà tự tham chứ không phải là biết lên là tâm thứ sáu đó bác tâm thứ bảy và khi chúng ta quản lý trà buổi sáng và quản lý cà phê buổi sáng do thói quen thì chúng ta quản chặt nha các bạn quản cũng được quản được thì có thọ ý có vui không này à xả đi xả bình thường nhưng chúng ta vẫn quản xả chúng ta vẫn biết nghiệp và quả của nghiệp nhưng mà vẫn muốn vì mong muốn khác là thọ nghĩ khác hết tại thói quen là tại giờ là phải uống đi cà phê hoặc uống đi cà không uống không được nên mà vẫn là thọ xả thì thường chẳng phải họ vì hoan hỷ những chuyện làm thường là nhưng mà biết cái nghiệp và quả của nghiệp biết đó nếu mà uống vẫn uống vẫn thưởng thức đấy vẫn dùng cái từ gọi là thưởng thức nhưng thưởng thức thì tham á đó là tâm thứ bảy nhé còn ba điểm á không vì mình biết nghiệp cái nghĩ nào mà mình đổi chiếu vẫn còn tham mà biết về nghiệp làm đó tài nghiệp mà không biết về nghiệp mà cái tối người ta tham đó là đó tài nghiệp rồi khi nào tỏ ai sử dụng tạc đâm giá mình ngồi dây bổn giơ sống từ phá cà phê từ phá ca mà thưởng thức và tham cái bọn tạc chậm nhưng mà mày cố này đi tới ăn vài cái ăn lùa la ảo rồi này hả tùng đứa dễ chán như nữa nhưng mà bị bà bằng hàng níu kéo nói chặt bùi tai mưa à mua bị ăn tùng biết à ra đấy là nghiệp quả của nghiệp mình biết nhưng mà cũng phải bị tội họ đó à nhưng mình vẫn còn có cái thích trong tháng trong à, nhưng mà mua thì dừng dưng dừng dưng là họ xả họ tìm tin là họ xả như vậy nó phải bị thuyết phục nhiều nhé để mà thuyết phục cả nó mua lên thôi như vậy đây sống hai chúng ta bị tặng cái này luôn của mình chúng ta gặp thôi có cái là có người nhận ra và người nhận chưa kịp ra hoặc chưa ra còn cái người mình nhận không ra là vì đang nhận ra chưa học nói thật là chưa không học để nhận học rồi mình còn nhận chưa ra và nhận chưa ra thì chúng ta chưa phân biệt được tạm loại cho nên cái môn ấy gọi là môn phân tích học chia kẻ học rõ ra anh nào ra anh đó còn cái là vì mình mình chưa quen cho nên cái ví dụ hơi khó. Nhưng mà quen thời gian thì trong đó cái quan trọng nhất trong trong bảy cái đấy là cái gì các bạn? Hai cái, trong này còn ba cái nữa nè. Hai vị thứ ba là tạm phải không hay? Cái này hai ba là tạm. Hai mùa ba là tạm. Đấy, cái này là hai. Hai đó. Hai là gì? Thọ thi. Ba thọ. Xà. Vâng nè. Thì nó chia hai. Là gì? Ta kiếp. Ừ, ta kiếp. Ba lý ta. Ta kiếp. Lý là bụng đó. Thật ta. Lý ta. Lý là xa. Rồi ấy. Thật ta kiếp lên sinh ra hai nữa. Thật đầu. Là à sân và tạc đầu. Không tạc đầu được. Và có tạc đầu. Là thân, thân tạm. Tạm đầu đi đi. Tạm. Cái này là giải thừa, nó mù hè. Tổ hợp, tổ hợp chứ. Tổ hợp. Mà ví dụ là sư vi đang sẵn nguyện sĩ thì ra. Từ từ, nhiều lắm. Chưa học, chưa học. Học. Sẵn có ai, sĩ có ai à, vì mà chia được kinh nợ, muốn chia được anh có thể sẵn tạc ra. Nhưng mà sợ rồi lại trở về lỗi thù. Chưa học. Hết rồi, Đức Phật chia là hết rồi. Đó, cái điểm phải mình chia. Trí tuệ mình chia được quá. Mình vô học, chứ mình đi nhận thôi mà nhận chưa ra mặt nữa thì biết đường môn chia. Đức Phật Bổn Ngã Thân Kim trong ngàn đại kiếp huấn tập từ lúc được thọ kỷ, còn lúc phạm nguyện là 20 thân kim dài đắp đàn thiền môn. Mình được mấy bữa, mấy kiếp này được mấy bữa, bữa được bữa cái đó. Khó quá. Từ từ, dầu ra mình còn vô đây được. Đó là tạm cái ví dụ của tạm cái tâm đó. Đi tiếp nè, vô tâm sân nè. Còn hỏi gì nữa cơ? Tâm sân Đô Sà Mô La Chị Tà trang 16. Tâm sân là tâm có các đề gốc cả và sân hận ghét ghét, tức là không vừa lòng. Kết luận của tâm sân là không vừa lòng. Trang 16 nhé. Còn được gọi là phạt tình khác chỉ là tâm tiếp xúc với đối tượng mà sinh sự không vừa lòng thì tâm sân. Còn bản thân đối tượng có tham có sân không? Đối tượng là cái gì tâm biết, cho nên đối tượng có khi còn tham sân, có khi không còn tham sân. Nếu đối tượng là chúng sinh hữu tình, là người, là động vật thì nó có tham có sân. Nhưng mà đối tượng là đồ vật thì làm gì có tham sân. Cái bàn ghế có tham sân. Nhưng có, mình nhìn có người nhìn cái bàn cái ghế của học sinh, có nè. Cục đá, có người nhìn cục đá nội sân á. Có người gặp cục đá nội sân á. Ôi nhiều. Chứ đứng tin quý vị đi ra gặp cục đá cũng không đau, cái quần phải chết đau như nội sân á. Chưa kể mấy ông xe rượu á. Đi giữa đường mà vạ cục điện. Là ông sân, ông tức, tức ai được đó, tức sở điện lực, phải không? Tại ra trong cột điện giữa đường ta đi, có, đó là cái tâm sân là gì? Có đặc tính, cứng cỏ, khô khắc, tâm tham mê hơn nhỉ? vì đang tâm tham mê hơn vì nói để cho được để mà chịu được thì phải mê, chứ không mà nói mà gấp cao mà ta đem ra cho mình được. Tâm tịnh là ứng tỏi thối pháp, nhiệm vụ là cho tâm mình và tâm người khác sâu nạp. Khi mình nổi sân lên, tâm mình sâu nạp được hết. Và đối tượng người khác nghe những cái sâu nạp từ mình, cảm nhận hoặc bị lời của mình, hay ánh mắt của mình, hay tay chân tự chỉ của mình, họ cũng sâu nạp theo. Quả hiện hữu là gây thiệt hại đối tượng. Mình sân ai thì mình gây thiệt, muốn gây thiệt hại là làm gây thiệt hại cho họ. Sân về họ thì muốn đánh họ á, có. Muốn chơi á, có. Muốn nói xấu á, có. Đều gây thiệt hại. Có nhân gần là 10 sự việc gây lòng thù hận, 10 sự việc là bên dưới. Nguyên nhân phát sinh ra tình sân hay là bà tì xa hay đô xa là có gì? Là có quen hay hơn dần. Người mà hay hơn dần như vậy nó sân ấy. Hàng đại đàn quen cắm thì là vì nhiều đời nhiều kiểu tích lũy của sân. Đặc biệt nhất, người Việt Nam là dân tộc sân ngoài nhất gì vậy đó. À, cái này sư là thật chứng minh được. Bởi vì 2000 năm lịch sử Việt Nam, 4000 năm bình tĩnh ấy, cái đoàn trưởng giặc sử cái hoang sử là tiền sử với bệnh viện. Nhưng mà thời Bà Trưng Bà Điều chưa là 2000 năm. Thì người Việt Nam có đánh có khi nào được 100 năm hòa bình không? Bình yên không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Là do gì? Mình ngồi mà họ tới đánh mình thì rõ ràng sân rồi. Rồi đánh lại sân càng mạnh nữa mà. Thì mình ngồi thì các đế quốc thực dân tới đánh mà mình cũng ngồi sân. Tới diệt mình ngồi sân. Rồi mình đánh lại, giành giật lại, chiếm qua chiếm về thì cũng ngồi sân, đưa ngồi sân. Thì tối rồi mà con ngồi sân. Cái bài sân thương đó, sân tịch đặt cặp quốc gia rồi. Đó. Từ thiếu, từ thiếu của bài sân này sân. Tất cả những người tự sát, tự diệt mình là tâm sân. Không có tâm tham trong này. Có ai thích từ thiếu đó. Có ai thích từ uống thuốc độc chết đó. Thích từ từ đó. Đều tâm sân. Sân, họ sân với cái gì vậy đó? Không vừa lòng với cuộc sống và sinh mạng của mình, cho nên họ tìm đến cái chết. Sinh mạng của mình đó đó. Còn những người sống mà thấy vô nghĩa cuộc đời, bị áp bức, bị ruồng bỏ, bị chửi bới, làm được cái gì bực mình, bản thân mình từ từ. Không vừa lòng cuộc sống của mình, bởi thực tại mình đã có từ từ, bởi vì quốc một câu từ từ, quốc một vấn đề giải tỏa giải bày không được, tất cả tâm trạng đều sân, sân thì diệt mình được, và diệt vật diệt người khác cũng là sân. Vì sao? Với bản chất của tâm sân là muốn loại trừ đối tượng, dẹp bỏ đối tượng, đầy đối tượng, chối đầy đối tượng, xa rời đối tượng. Còn tham là gì? Nếu kéo đối tượng, ta dọn cho mình một bữa ăn sáu bảy dĩa tô như vậy, món muốn ăn thì làm gì? Thích thì rắc, gặp nhiều xin tới mình. Còn món thích thì rắc, gặp ít đầy quá đến người khác. Có mà. Có. Con buồn cuộc sống là người suy nghĩ không sâu sắc. Thường người mà sân nhiều là suy nghĩ nông cạn quá, học hành gì đó tất cả học với ông sân là do bản tính, nhưng mà người bị suy nghĩ thì do học biết tất cả cái gì nội sân hơn. Đồng ngại đồng tay đồng chân ha. Tiếp xúc với những đối tượng không tục đạt, không như ý cũng dễ sân ha. Tiếp xúc những đối tượng tục đạt, không tục đạt như ý. Gặp những sự việc gây lòng phù hợp hoặc dân, gặp những việc như lửa tụng tối, nội sân. Nói chung gốc của nội sân là chặt đến cái bản ngã, đúng không? Cái từ tốt bản ngã, từ tí bản ngã cũng sân, và từ tốt bản ngã cũng sân. À, về 10 việc gây lòng phù hợp là gì? Thù hận vì nghĩ rằng đã tạo sự thiệt hại cho ta, cho mình. Thù hận vì nghĩ rằng đã tạo thiệt hại cho mình. Thù hận nghĩ rằng sẽ tạo thiệt hại cho mình. Ta đang sẽ tạo thiệt hại cho mình thì mình nổi sân. Chuyện có thật. Xin ngồi với cái ông đó. Tự nhiên kiếm đi quá, được mặt mình thôi, ông đưa anh chị, ông già năm nay tầm mấy rồi, hồi đó thì ông cũng tầm mới bảy bảy gần bảy tám năm mới thôi, cách đây còn gần được mà gì, vẫn ngạc đi, ủa sao chủ lại giết nó, mình muốn giết mình tỷ, cô cặp mình, gọi là gì, sẽ tạo thiệt hại cho ta, không kiện thôi, cũng bị diễn một cách vô lỗi như vậy. Chứ nói về dương nghiệp mình nói, nhưng mà ngồi không là gì vậy? Cho nên mọi việc vô tình lấy chuyện vô ý mắng kiệt nó, nó đó cặp mình nó trong đó mình thì dù mình mà mình lên mà họ họ đi bắt ông đồ thế, thật ra ông mà mình chọc nó cặp mình răng nữa, đúng không? Họ nói đến rừng như cái này. Thù hận vì nghĩ rằng đã tạo sự thiệt hại cho người mà ta yêu mến. Mình thích người mà đó mà kẻ nợ gây thiệt hại cho mình, à cho người nợ, là mình cũng thù hận. Đã và sẽ cho một đối tượng mình thích. Vụ ní ní cả anh Hùng Văn Thuyền thì biết rõ em. Tôi lên em, anh Hùng Văn Thuyền nó biết rõ. Vì đó nhạc sĩ nó là fan, ca sĩ nó là fan hâm mộ của mình á, rồi ai vào đó nói xấu hoặc ném đá, là cái người mà nói xấu ném đá nó là bị cộng đồng mạng bằng phạt á, bị fan hâm mộ của người đó bằng đá, là vì nói xấu tức là đá và sẽ làm thiệt hại cho người đó yêu mến yêu thích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thù hận vì nghĩ rằng đã làm điều lợi ích cho người ta ghét, người mà mình rất ghét thì họ lại làm lời. Dù mình cũng ghét, mình thích người nợ, mình ghét người nợ, còn người đánh đô tốt tới cho họ thì là mình cũng ghét người đi luôn, phụ người đi luôn, đúng không? Cái này là chuyện thương tình đấy, không phải ở huyện mà ở thành phố Huế có. Thành phố nào không có, xa hơi đâu có. Tính nghĩ rằng người Tây lịch sự hơn còn có. Đang và sẽ làm điều lợi ích cho người ta ghẹp thì mình cũng ưa. Chuyện ưa là gì? Và cái thứ 10, thu hành một cách vô cớ, không đáng. Ví dụ đang đi mà có phải chạy cọc trên đường hay đạp nhầm cái gai, rồi xin lòng thu hành hoàng ghét. Ghẹt cái gì? Ghẹt cái gai, ghẹt cái cọc, ghẹt cục điền, ghẹt cục đá. Vì làm mình đau chân, sưng chân, chảy máu chân, vân vân. Và trong đó do mình bất cần đi. Đây là 10 cái đồng phù hợp. tức là tâm sân thì nó nổi thù hận. À, mình đọc cái chỗ về tâm tham rồi đó, thì mình khóa tâm tâm sân. Tâm sân còn cái trang màu á, trang phù lục thì vế thế là số 5 này. Đô sa vô la chị tà, hai sân căn tâm. À, đọc cái số 1 này. Đô ma đất sa sa a ca tăng, đô ma đất sa sa a ca tăng, đô ma đất sa sa a ca tăng, pa ti kha sam pa yu tăng, pa ti kha sam pa yu tăng, a sam kha ri tăng, a sam kha ri tăng, đô ma nát sa sa ha ca tăng, đô ma nát sa sa ha ca tăng, pa ti kha sam pa yu tăng, pa ti kha sam pa yu tăng, a sam kha ri tăng, a sam kha ri tăng, sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hành, hợp với hành, không cần tạc đồng, không cần tạc đồng. Câu thứ hai, đô ma đắc sa sa hà ngát tăng, đô ma đắc sa sa hà ngát tăng, pa ti kha sam pa yu tăng, pa ti kha sam pa yu tăng, sa sam kha ni căng, sa sam kha ni căng, đô ma đắc sa sa hà ngát tăng, đô ma đắc sa sa hà ngát tăng, pa ti kha sam pa yu tăng, pa ti kha sam pa yu tăng, sa sam kha ni căng, sa sam kha ni căng, sân tâm thứ nhì đồng sinh khởi thọ ưu, sân tâm thứ nhì đồng sinh khởi thọ ưu, hợp với hành, hợp với hành, cần tỏ tác đồng, cần tỏ tác đồng, tông tông đô sa mu la chi hai tâm, đô sa mu la chi hai tâm. À, mấy cái chữ Pali đô ma nát sa là thọ ưu, tức là không vui, à, là bực bội bực mình gì đó trong tâm. Pa ti kha sam pa yu tăng, sam pa yu tăng là hợp kết hợp, pa ti kha thì có từ dịch là hần, nhưng sự thật là nó vừa lòng như nhau ấy. Và thì kha nó nhiều từ, hần này không phải là hần thu theo nghĩa thông thường mình nói không, tức hần này là vừa lòng, vừa lòng không cần tạc đồng và cần tạc đồng hai tâm. Thế cho anh không biết, không biết có thêm nữa đâu, thật ra thêm cũng nằm trong hai cái. Khi nở ta kiện vốn kịp nồi sánh lấy đó, phân biệt thì chỉ mà ta kiện đến ta kiện mà cái lúc đó có thêm đó. Ví dụ ai đó tới chặt mình đùng đến bàn ngàn mình thì lúc đó là đùng bàn ngàn thì có ta kiện, nhưng mà khi mà nồi sánh lên là đã ra quyết định rồi đó, là một đó là chửi mới bằng khẩu, nồi trong ý là phải làm cách gì để tiêu diệt thằng này, dẹp bỏ thằng này, à, và hành động ra tới tay chân thì quả năng rồi, à, và đánh đập nhau khi nó không kịp vì tâm sân còn nóng mà nó nhanh, tâm thì nhanh, à, cho nên nó kịp để nó ta kịp sự lại trên nhiều khi mình ăn đi tục biệt nghiệp chứ, nhưng mà cứ thích cứ gái biết cái gì đó là biệt nghiệp qua thì tức là không có tối ta chi ở đấy, nhưng mà tham hơn cứ tham, cho nên hơn cứ tham vì cái vị như mình là nhiều đời thích cái vị như rồi, à, cái mùi này rồi, cho nên của mà biết có khi không biết thì ăn uống bình thường thì cả nhà bảo ta thì con bên đi sân không nổi đấy cả những kỳ có những giống như là ta kỳ vậy nếu thì có thể suy luận như vậy, có thể suy luận như vậy, tại vì là chi bảo bảo vệ cái bản ngã, à, mà ta kiện nữa là do cái tham và lạc, rồi tham vô minh. Bởi vì trong tất cả tham hay sân hay si này đều có bốn cái ác vô trong đấy. Đây cả những sau này ta học được hơn cái cái giữa niên có 19 năm bộ là ghi ra cái trong niên có bốn ăn này. Bốn ăn này có tất cả trong 12 tâm này là tâm si, tâm vô tàn là không hổ thèn, vô quý là không kế sợ, và ưu thất trà là trọng tâm. Thì mình cái tâm sợ, cái này gọi tâm sợ, sau này chúng ta sẽ học. Chúng tắm bụng ta kiến cả những người có cái bên kia là nó đi với ta kiến, không đi với thôi chứ còn nhẹ hơn thôi chứ con cũng có. Mình chưa kịp được. Cho nên là không sẽ, không sẽ. Chúng ta mà là mệt mỏi rồi. Và tâm sân này nó một vi tệ lắm nha. Ví dụ như bây giờ ở đây các chị làm mẹ nhiều quá, lo cho được con của mình, có tâm sân này. Sợ hẳn hẳn học xa nhà, ở xa mình, mặc dù hẳn sinh viên rồi đó, mà sợ đi chơi, về ba, về bàn, về hứ. Cái lúc mà ngồi ló sờ họ là tâm chi sân, sân gì đó, nguyên sinh về thọ ưu, mình có ưu buồn phiền trong lòng á, tự nhiên mình cái tính của bà mình nói mà mình chứ cái xác thực đó, nó than nợ đi bực hay chuồng học đi một đêm đi ba mà mời sinh viên nó ta làm thích cái cô của nó cố sợ lại có gia đình là gì đó. Rồi tự nhiên mẹ thì đang còn ngồi đây, con thì ở thành phố khác hay ở nước ngoài, tâm nợ tâm thọ ưu chưa? Ưu rồi đó, phiền phiền muộn rồi nhé. À khi nào có kịp có nghỉ với ta thì nó có quan trọng là biết hết biển quan trọng, biết là phiền muộn rồi. Và có sự không vừa lòng quá trong câu chuyện, trong sự việc, cũng như là cái đối tượng không vừa lòng với cái quảng bá, cái chủ quảng bá không vừa lòng với cái tô đó, là người mà trai mỗi con mình chẳng hạn như vậy, không vừa lòng. Và cái này mình từ sáng tạo lên ấy, từ nghỉ ra mà không vừa lòng. Hoặc là khi nợ có người bạn mình mới từ thành phố nào về, mới từ quốc gia nào về, nó cũng cho thành đó thì tôi thấy ngày này ngày kia như nợ như đó là có tạm đâu á, có bị tạm đồng với người bạn đó, riêng việc giáp viên ưu là có rồi đó. Thì khi nợ tùng dần dần như ta kiểm tức là chứ đừng đó khi đã quy nạp rồi, đã quy nghệ rồi, quy nghệ rồi. Cho nên khi mình từ đồng thì như là mà khi bị tạm đồng tức là cần có tạm đồng là còn người khác đụng chạm vô sự kiện. Ví dụ mình bị họ lừa tiền, lừa bạc trên mặt tài chính giấy tờ, mình chưa biết, tự nhiên nhân viên hay bạn bè tự nó muốn thì thằng nợ chưa rửa ba thằng người khoảng 12 rồi lát xong đi rồi, chứ ôm động tiền mình nhìn có đó, mình buông cái lời nói đó đúng không? Còn sự kiện là mình chưa biết, nhưng mà mình có bị dính trong nợ vài chục triệu, vài trăm triệu là một cái vụ lừa đảo tài chính mà người thông báo cho mình thì gọi là tỏ tạc đồng. Còn người thông báo, còn người nói chỉ cần bằng tiếng cho mình buồn, mình buồn lấy cái tâm sân ra. Tâm sân thì dễ sợ, dễ sợ. Nói chung tâm tham dễ sợ, tâm thân dễ sợ. Nếu tâm tham làm tội vì ngọt, cho nên nguy hiểm hơn. Tâm sân đi ẩn cầu vị ngọt, tâm tham cầu vị ngọt á, tâm sân cầu vị chín, cay đắng nè. Chẳng hạn như cho nên người ta gọi là cái thuộc đạm gia tật đó. Ngày xưa có cái ngài thời Đức Phật, ngài rất giỏi, thông thuộc tam tạng và 500 điện tử. Nhưng vì cái ngài ăn thiên cũng rất tốt, đạt những trạng thái tịch tình rất cao, nhưng mà chưa đạt hoàn thành. 5 năm đề từ của ngài này nó áo hẳn đấy. Nên 5 năm trò mình ngồi nói quán quán cũng biết thầy mình đọc chứ, mình đi đọc rồi thầy, kết quả thầy chưa đọc, chưa làm năm giúp thầy đó là 500 vị học cuối cùng từ một ông sa di a la hán tự giúp thầy. Thì thầy nói là thầy đặt rồi, thầy đạt rồi, à vì bạn ngàn thầy cáo thầy giỏi thầy dạy là 500 học trò tạm tàn thuộc lâu kinh điển nói mố nó biết này. Thì ông sư di tới là lâu ông hiện thành một con voi dự tới gầm mà để chỉ ngay, thế là ngay bỏ chạy, đang đi bạc như vậy, vứt bạc, vứt cái chạy chủ thân rồi đó. Thì con voi, tự nhiên con voi biến mất, tất cả biến mất. Bởi chủ sư di a la hán thầy nói trước thầy thì chưa đạt đạt của a la hán. Bởi a la hán chỉ còn cái tâm sân rồi, cho nên không sợ sân. Và sân là có hai nữa, thường tích cực, có ai người thường dưới, người cộng là tích cực, là nổi sân, nổi gió, nổi lô bồ đấy. Còn cái loại tiêu cực là ưu phiền, từ tí thuộc vô trong lòng, ma văn hết sân. Thế là thay việc mình như thế này. Thế nhưng mà hôm nay nó có một nhìn ra không có để tìm mình cho thay việc là thay chứ. Làm chưa phải làm sao giúp để mấy ông cũng dạy các bạn ngàn biểu diễn chưa đó mà bị học trò phạm hiền, giờ phải làm sao thì học trò thì thầy phải theo lời đó được trong người đó là có cái hồn ngay cái y lên lồn xuống, cứ lồn xuống xuống trên mô thì cái y trên này cứ lồn xuống trong kiểu thầy lồi lên, lồi lên làm cho bài lần như thế là ông quả không biết cái tấm của thầy không có đến cái đồ thuần hết cái bàn ngã thì bắt đầu việc kiểm pháp mà hơn để căng cơ trình độ của ngài kiểm xong ngay đã luôn. Cho nên cái tâm sân có hai điều như vậy, đường dương và đường âm. Em mình nhiều khi ngồi buồn lúc thu thì nghĩ những cái chuyện gì đó mà buồn mà làm cho tâm mình phụ thuộc vân vân thì đó cũng là tâm sân. Nhưng mà chúng ta nên đổi tâm sân như vậy đó, có cần đó, hay là mở tivi, mở truyền hình, mở YouTube ra coi mấy cái cải lương hạt bồi gì đó, điện ảnh phim, coi đời cô lưu thì mình cũng cô lưu luôn, là mặc để mặc mình chạy, coi phim hay, phim thích thú, phim hài cười theo, tất cả cái đó đều là phạm thời gian mà nó tích lũy cái gì. Chúng ta càng xem nhiều thì không tích lũy tham thì tích lũy sân, đúng không? Nền tảng là do si rồi, đã học tâm si rồi thì như tích lũy đấy. Tích lũy như vậy còn nén lắm, không dài gì mà lường rạc bỏ vô nhà mình, bỏ vô áo của tụi mình, bọc mình hết, đúng không? đó là rạc ráo này. Hàng ngày thì ta phải lương trả bọn ta. Là những ngày gì ở bên tập tập trong mình đó tạm với một ngàn con rộng độc, tức là con số quá lớn, cố gắng lối nó mới bước ra thì đừng có đáng hốt. Vậy rạc thì vô kể đấy, hàng ngày chúng ta cần gọi những cái rạc này gọi là tam độc tham sân si, bằng cách gì để gọi, cảnh để tùy căn cơ trình độ mọi người. Nhưng mà phải thấp nhất là phải biết biết mình là sao, biết khi đó tham nó nổi lên, khi mà biết tham nổi lên thì tham nó đình chỉ nóng nổi lên, nhưng sau đó mình tham như hồi này mà ví dụ biết nghiệp tòa công nghiệp biết tham đang nổi, nhưng mà nhu cầu phải uống thì khi đó uống không phải bởi tham thì tốt, tự uống không thường hơn uống vì cái gì, vì sức khỏe thì có tham, vì cái điều đó nên mỗi ngày chúng ta nên uống bao nhiêu lít nước, cần uống bao nhiêu lít nước, ít nhất phải một rưỡi đến hai lít, tùy theo cơ thể cả từng người, tùy theo giờ, tùy theo lúc vân vân. Thì chuyên uống nước là chuyên uống nước, giảm nhiều lắm cân, nhưng mà đa phần chúng ta sẽ chưa thấy, rất hiếm thấy người hiếm tu tập trong việc uống nước đó. Tức là mình thấy cái voi rọt con ly, cái cầm cái chai rọt con ly, cái cầm cái chai uống răng việc này, nhưng mà uống lúc nào nó uống nước lắm tu được và không tu được, có cơ hội để bỏ lỡ cơ hội kiếm một cái nguồn cơ thể lúc đó nên uống, cần uống, phải uống, là uống, thì cái đợt tham đó này sân đó, tại sao uống nước gọi là sân, uống cho đạt hả, vì cái cảm quan cho mình bực bội á, nó uống để giải cái sân, đó là uống cho bọt tức đó, và ai đó nó uống cho bọt tức, thì bây giờ mình uống vì không vì tham, không vì sân, thì gọi là một bài chí trí tuệ đi mà sân na, hay là trí tuệ trong Phật giáo cũng tập là chuẩn đi đấy, đánh bài chí muốn cao siêu mà bạc nhạc bắn nhau rồi. Thì từ bản nhà kia là bánh nha, là kỳ tề cũng sắp siêu chứ không? Không phải sắp bất gì không, không bất gì sắp không? Tại đấy, chỗ này có đây rồi, đây, tâm lý được lên uống, uống mà không tham, uống mà không sân. Thì đương nhiên có sắp tình là tình niệm, có sắp bạc chân nha, là vì nó cần phải uống. Ngay mà uống cỡ 100ml nước hay 50ml thì mình hại mình đó, hiểu chị em á, vì cơ thể như lửa thôi, muốn hay không thì con người 50kg một ngày phải 1.5 lít đến 2 lít nước, anh buồn thiếu thì anh đi bệnh viện sớm đó, soi thần hư. Vậy tại sao lúc uống nước mình nếu phải uống thì tham ra khát quá uống cho ta khát lang thang đó, đi vấp và tới đến chỗ ví dụ trên là sẽ bọt cây nữa, và mình chạy tới có cọp người đang lấy nữa, và mình lại nổi sân nữa, cái này luôn chuyện kiểu đơn giản thôi. Tại sao mình biến cái chuyện đơn giản thương tinh như lửa thành cái biện pháp tu tập, cả sĩ đó gọi là biện pháp tu tập, mình chuyện đơn giản thương hàng ngày chúng ta gặp thôi, mà chúng ta biết cầm cái ly cầm cho chắc, không phải rì cũng phải là gông, thức chắc là nó để ngoài được ngoài bề cái thiên hạ sợ đức chứng đó à, thì cầm như ly việc mình cầm việc mình đưa vô, việc mình uống để chi, nếu mà uống biết tham là uống trong sữa cũng dành ra. Trong đấy của ông đi giúp đâu lời hết. Cái gì mình thấy không có lời hết thì đừng của ông. Bởi vì sao? Bệnh tâm không nhân. Người mình, cái địa, cái cơ thể, hệ tràng, cơ địa của mình là không muốn được chất chua. Chua nhiều sẽ đường ruột, sẽ ít lòng, sẽ đây, sẽ kia vân vân. Thì đừng muốn hoặc muốn ít, muốn phải bất lòng. Thế ngoài là ai đưa tới gì cũng lúc thế. Nhưng mà mấy sư nó khổ nhất. Ngài Hồ Pháp Bình nó đi, nó tất tụng cái loài nở, năm nghìn năm chín, lao chín bay nở. Cái lón được chuyện nó thế. Có chí diện chí đó, chín năm lo. Ngài buồn sau chín năm lo. Sau sau đó là chín năm tháng thuộc bắt đến giả cư. Người nhập lần ấm luôn, ấm nhớ, ấm luôn, có chút nhớ thôi. Bắt mặt của anh kia quê lúc đang đựng dạt cái nữa đó, không còn hơi đẹp quá, tức là hơi hờ ẩm tiêu khiến quốc ẩm cũng ra cố tự như trời trong nữa. Vừa là sư gai đang dạt xong đi ra cải ra tay đựng đi ngoan được đi được có bên vị cái đời có bố lấy dâu xóa bỏ thầy một bắt giữa quần ngâm dưới hải thường là đau trong Sài Gòn lên bắt có những nơi có ấm tĩnh luôn coi như dương khí cũng bỏ đấy. Là vì sao không phải từ đề long ra ép đó có của cho nên có nhiều người quý vị mày phải biết để mà ví dụ mình cũng dương cho các sư các thầy thì mình biết cái gì nên cũng cái gì không nên cũng cho thôi mình biết rồi là các vị mình cũng và đồng ý nói rồi mình tâm hậu nhập mà mình đi về mình ăn lung tung tâm bày ở bên mình ấy đó thì tất cả những cái đó đều sử dụng biện pháp tu tập sư gọi là biện pháp tu tập đấy để làm gì để mình biết tham sân như là trong loại để chưa hết có em cố gắng cũng phải là 10 áo tăng kỳ nữa chứ phải ba cái còn nhiều lắm.